chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn dựa lưng vào bàn bếp, hai chân dài duỗi ra, cổ áo sơ mi trắng mở hai cúc áo, không nghiêm túc giống khi mặc cảnh phục, mà là hờ hững không trói buộc, như một công tử bột lêu lồng. Đôi mắt đẹp đó với đuôi mắt cong xuống, khóe môi mang nụ cười, vì nụ hôn vừa rồi mà nhuốm sắc đỏ ửng, vừa dụ dỗ lại như không thèm để ý, có một sức hút chí mạng đối với cô. Và bây giờ, anh cứ như thế, đứng đối diện cô, không chớp mắt nhìn cô, máy điều hòa hình như đã vô hình được bật lên 30 độ. Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn chiếu vào nóng rực như mùa hè. Cố An mím môi, dường như còn cảm nhận được cảm giác từ đôi môi của anh. Rất mềm, vô cùng dịu dàng, cô không thể đứng gần anh. Tai đã nóng như sắp chín, liền nhỏ giọng chuyển đề tài. Vết thương ở cánh tay của anh, phải uống thuốc chống viêm. Cô cũng không đợi Giang Nghiễn đáp lại, thậm chí ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh. Liền kéo anh đến phòng khách ấn ngồi lên ghế sofa, mà Giang Nghiễn ngoan ngoãn để cô sắp xếp. Cố An rót nước ấm, tìm thuốc chống viêm, cẩn thận đọc hướng dẫn rồi mới đặt trước mặt Giang Nghiễn. Mỗi lần 3 viên, Giang Nghiễn cười nhạt, đưa tay sờ tóc cô. Đã gần khỏi rồi, Cố An chợt nhớ ra, vị cảnh sát trẻ này từng vào sinh ra tử đấu tranh với tội phạm. Chẳng sợ gì cả, nhưng lại sợ uống thuốc, chủ yếu là sợ đắng. Gương mặt baby của cô căng chặt, lạnh lùng nâng cằm nhọn lên, bộ dáng chân truyền từ bạn trai mình. Phải, uống, Giang Nghiễn nhíu mày, gương mặt đó với đường nét rõ ràng, sống mũi cao, luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách vạn dặm nhưng bây giờ lại trông như một cậu bé. Đôi mắt đẹp vừa đen vừa sâu, nhìn cô vô tội, mang theo ý tứ cầu xin mơ hồ. Đáng lắm, không uống có được không? Cố An nuốt một ngụm nước bọt. Bạn trai cô lúc lạnh lùng thì cấm dục, lúc thả thính thì quyến rũ. Khuôn mặt đẹp đẽ đó, giả vờ vô tội làm người ta không thể chống đỡ. Dù bây giờ là bạn trai bạn gái, dường như cô vẫn không miễn dịch được với sắc đẹp của anh. Chỉ vì anh không chú ý, hôm qua đã bị viêm rồi. Cố An kiềm chế cảm giác xao xuyến, giữ vững nguyên tắc, đưa vỉ thuốc bọc trong giấy bạc đến trước mặt anh. Vậy, Giang Nghiễn nhướng mày, giọng ấm áp nói, muốn bạn gái đút cơ. Cố An hít một hơi sâu, tiếng giấy bạc vang lên trong trẻo. Anh giữ tay cô, cúi đầu cắn viên thuốc. Môi anh ấm áp, dòng điện nhỏ nhắn từ đầu ngón tay truyền đến tim cô. Cố An vội đưa nước đến bên miệng anh, khoảng cách quá gần, cả đường nét cổ họng anh chuyển động lên xuống cũng rõ ràng. Giang Nghiễn nuốt xuống, nhíu mày, vẫn đắng, sao người lớn thế này, uống thuốc mà như một đứa trẻ cần dỗ dành thế chứ? Sao lại có lúc vừa dễ thương vừa tội nghiệp như vậy? Trông Giang Nghiễn như thế này, quả thực là từ sói lớn biến thành cún con ngoan ngoãn. Mà dáng vẻ này của anh, chỉ có cô biết. Cố An đặt tay ra sau lưng, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong cong, chiếc răng khểnh nhỏ xíu ngây thơ vô tội. Cô nói chậm rãi, giọng nhẹ nhàng mềm mại, thật giống như đang dỗ dành đứa trẻ. Xin hỏi đội phó Giang còn có chỉ thị gì không? Giang Nghiễn ngồi trên ghế sofa, do thói quen từ thời học viện cảnh sát và được giáo dục từ gia đình danh gia vọng tộc. Lưng vẫn thẳng, ngón tay xương xương chỉ vào khóe miệng mình. Ánh mắt của Cố An theo ngón tay trắng trẻo của anh ngước lên. Người này, ngay cả khi yêu cầu được hôn cũng thản nhiên như không. Cô đặt tay lên ngực mình. Mặt đỏ gì chứ, tim lại đập nhanh như vậy làm gì? Đây là bạn trai mình mà. Hôn một cái thì sao nào? Chẳng phải muốn hôn thế nào thì hôn thế ấy sao? Ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào. Ban công vẫn đầy cây xanh. Trong không khí có hương hoa nhẹ nhẹ và mùi bạc hà. áo khoác đen của Giang Nghiễn vắt ở một bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi. Ngũ quan rõ ràng sâu sắc, danh hiệu, gương mặt đẹp đỉnh nóc của Cục Công an thành phố Kinh. Quả thật không phải hư danh. Cố An cúi người, mắt từ từ nhắm lại. Rõ ràng khoảng cách giữa cô và anh không xa, nhưng trong bóng tối chỉ cảm thấy mùi hương của anh càng rõ ràng. Hơi thở như ngay trước mặt, cô cuối cùng không kìm được, len lén mở một mắt ra nhìn anh, nhưng lại chạm phải ánh mắt chứa đầy ý cười của anh. Cô nhắm mắt lại, quyết tâm hôn lên má anh một cái, vừa hôn xong liền muốn chạy, nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay anh vòng qua eo cô kéo nhẹ, cô hoàn toàn không đề phòng ngồi xuống đùi anh. Em vừa làm gì đấy? Anh cười, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên cằm cô. Khoảng cách gần thế này, nằm trong lòng anh như thế này, cô còn cao hơn anh một chút. Cô không dám nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, như thể vừa rồi cô là một công tử bột chiếm lợi thế. Nắm lấy đôi tai đang nóng lên của mình lẩm bẩm nhỏ. Ổn rồi chứ, không còn đắng nữa chứ. Giang Nghiễn nhẹ nhàng kéo cổ cô xuống, môi mỏng cười áp xuống, từ khóe môi cô chuyển sang khe môi, ngậm lấy môi dưới của cô, cực kỳ kiên nhẫn, vô cùng dịu dàng. Cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Đợi đến khi anh buông ra, Cố An mới nhận ra, lại nhìn sang viên thuốc trên bàn, những viên thuốc chống viêm màu sắc sặc sỡ đó, bên ngoài rõ ràng là có một lớp áo đường. Cô đỏ mặt, vùi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng trách móc, chẳng đắng chút nào, là ngọt, anh sao lại lừa em. Vừa hay, Giang Nghiễn thấp giọng bên tai cô, giọng điệu ngọt ngào, đã lừa được rồi. Mùng một Tết, Giang Nghiễn ăn tối ở nhà xong, liền lái xe về trụ sở trực. Cố Trinh về nhà vào chiều mùng hai, khi bước vào nhà anh mặc áo khoác gió đen, quần dài đen, thậm chí còn có chút râu ria không gọn gàng. Nhưng sau khi tắm xong, lau khô tóc bước ra từ phòng, trông như biến thành người khác, khuôn mặt điển trai trắng trẻo, đường nét góc cạnh rõ ràng, áo len màu xanh đậm, quần jean màu xanh nhạt, còn mang đôi giày thể thao trắng. Anh trai ruột mày rậm mắt to, đuôi mắt hơi cong xuống trông có vẻ vô tội, có chút giống ánh mắt chó con, còn có chiếc răng khểnh giống cô, nên dù đã 27 tuổi, nhưng vẫn rất có nét thanh xuân. Anh hai, anh sắp ra ngoài à? Cố An che mặt cười trộm. Cố An lau tóc vài lần, nhìn xuống em gái mình, bỗng dưng từ khuôn mặt búp bê đó thấy được nét vui mừng, thương yêu. Ừ, anh ấn đầu cô xoa xoa. Có muốn ăn gì không? Anh mang về cho, là đi hẹn hò à? Đôi mắt của Cố An cười cong cong, có vẻ vui sướng như thể lợn nhà mình cuối cùng cũng biết đi tìm bắp cải. Cô ngồi trên ghế, cằm chống vào lưng ghế, giơ ngón tay cái với anh trai. Anh hai, anh mặc thế này đẹp trai lắm, chắc chắn sẽ làm cho chị dâu tương lai của em mê mệt. Quản rộng thật đấy. Cố An đỏ tai, đi đến cửa khoác áo phao ngắn màu đen. Giang Nghiễn sắp tan làm rồi, bữa tối hai đứa tự ăn nhé. Cố An chống cằm lên đôi má phúng phính như bánh nếp. Cảnh sát Cố đã đi gặp bạn gái, đến thế giới hai người tình tứ, còn cảnh sát Giang nhà cô vẫn đang trực ở chỗ làm. Cô đơn lẻ loi, thật sự rất đáng thương. Cô dứt khoát mặc áo phao màu trắng sữa ra ngoài, tung tăng đi đón bạn trai tan làm. Cố An đến cổng trụ sở cảnh sát gọi điện cho Giang Nghiễn. Bác bảo vệ cười tươi mở cổng cho cô vào. Cô đi thẳng đến đội điều tra hình sự ở tầng 7. Mẹ tôi vốn định Tết này bắt tôi về nhà đi xem mắt, cuối cùng lại trực đến khi trời đất tối tăm. Một khi đã vào đội điều tra hình sự là lặn sâu như biển. Từ nay gái gú là người qua đường. Cô gái mới phân đến đội mình cũng thích đội phó à? Đây là người thứ mấy rồi? Chậc, vừa rồi lại ôm hồ sơ vụ án đến nhờ anh Nghiễn chỉ bảo. Ô, em gái đến rồi, đứng ở góc chờ người. Cố An bị phát hiện, ngoan ngoãn chào mọi người. Cố Trinh vừa về nhà rồi, em không gặp anh ấy à? Mũi nhỏ của Cố An bị đông lạnh đỏ ửng. Tài cũng vậy, em tìm Giang Nghiễn à? Cửa phòng làm việc của Giang Nghiễn không đóng. Cố An vừa định gõ, vừa hay thấy anh đứng quay lưng lại, mặc thường phục, dáng người cao gầy, còn cô gái trước mặt anh mặc cảnh phục, tóc đuôi ngựa cao, hoàn hảo diễn tả bốn chữ. Anh dũng oai phong, tay định gõ cửa của Cố An thả xuống bên hông, nhìn điện thoại đã đến giờ tan làm. Cô đứng ở hành lang dựa vào tường đợi Giang Nghiễn tan làm. Lòng không rõ cảm xúc gì. Cô gái kia nói gì đó. Cô nghe không hiểu chữ nào. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng Giang Nghiễn. Rất lạnh, rất rõ ràng. Hồi học ở học viện cảnh sát, thầy cô không dạy cô sao? Nếu không, tôi đề nghị cô về đọc lại. Kỹ thuật vật chứng, học thuộc và ghi nhớ. Giọng lạnh lùng mang theo hơi lạnh ba thước, không có chút gợn sóng nào. Ngay giây tiếp theo, cô gái trẻ mặt đỏ bừng từ trong văn phòng anh bước ra, cúi đầu nhìn Cố An một cái rồi vội vàng rời đi. Lập tức, một bóng đen phủ xuống đầu cô. Đến từ khi nào? Giang Nghiễn cúi đầu nhìn cô. Sao lại đứng đây? Có con gái trong văn phòng anh. Cố An cúi đầu bước về phía trước, giọng buồn buồn, không tiện làm phiền, hai người đi trên đường về nhà. Ánh đèn đường kéo dài bóng họ ra vô tận, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao khắp phố phường, là hương vị của Tết. Cố An hít hít mũi, nghe nói đội các anh có cô gái mới đến. Giang Nghiễn cúi đầu nhìn đỉnh đầu lông xù của cô. Ừ, Cố An ngẩng đầu, giả vờ vô tình hỏi. Vậy chắc bây giờ cô ấy là cục cưng của cả đội ha? Giang Nghiễn nheo mắt, nhịn cười, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cố An chu môi, khuôn mặt nhỏ phồng lên. Hàng mi cụp xuống, trông như kẹo bông gòn ủ rũ. Cô nhớ lại khi còn thầm thích anh. Đã gặp không ít cô gái theo đuổi anh. Có người đuổi đến cổng trụ sở. Có người theo đến trận đấu bóng rổ. Còn có người ở thư viện xin kết bạn WeChat. Rõ ràng Giang Nghiễn không làm gì cả. Thậm chí anh vẫn lạnh lùng như thường. Cô biết anh rất vô tội. Nhưng lòng vẫn thấy ghen tuông vô cùng. Muốn giấu anh đi. Chỉ để anh là của riêng Cố An mà thôi. Cố An treo áo phao lên ở cửa. Lại đây. Giang Nghiễn gọi cô. Cố An quay đầu lại. Ngay giây sau, tai cô bị anh dùng tay che lại. Đều đông lạnh cả rồi. Trước mặt là gương mặt đẹp trai của anh. Hàng mi dài đến không thể tin được. Cằm hơi nhỏ nhưng góc cạnh rõ ràng. Lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp. Nhẹ nhàng sưởi ấm đôi má và tai cô. Dịu dàng và chu đáo đến mức quá đáng. Những ý nghĩ ghen tuông nho nhỏ trong lòng Cố An tan chảy như băng tuyết. Biến thành ngọt ngào tràn ngập. Cô quyết định lần này tha cho Giang Nghiễn, quyết định tạm thời không so đo chuyện anh thu hút sự chú ý của các cô gái khác. Người cô thầm thích từ khi còn trẻ giờ đây đứng trước mặt. Dịu dàng như thế, tai cô dần không còn lạnh nữa. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào cằm cô. Khẽ cào, Cố An, em có phải là hủ giấm nhỏ không? Anh ngừng nhìn cô, mang theo sự cưng chiều không hề che giấu. Hoàn toàn khác xa với đội phó Giang lạnh lùng ở trụ sở cảnh sát. Cố An bị bất ngờ chạm đúng tâm sự. Phồng má không nói nên lời. Anh cúi người, chống tay lên đầu gối nhìn cô ngang tầm mắt. Môi mỏng khẽ mở. Vậy thì làm dấu cho anh. Tuyên bố chủ quyền đi. Mắt Cố An lập tức sáng lên. Rồi gật đầu như gà mổ thóc. Đáng yêu vô cùng. Giang Nghiễn nhướng mày. Anh cảnh sát trẻ lạnh lùng xa cách giờ đây nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt như có móc câu. Trông vừa xấu xa vừa dịu dàng. Ngón tay thon dài kéo cổ áo tê sớt xuống. Để lộ xương quai xanh quyến rũ lạnh lùng. Anh thấp giọng dụ dỗ. Bạn gái, hôn ở đây, dùng sức một chút, cách chương.